Tự do cuối cùng xảo khắc lực A Hoa Điềm. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hơi lấy lại tinh thần, quay lại nhìn và đối diện với ánh mắt Giang Mộ. Anh đang cúi đầu nhìn xuống dưới. Thực xin lỗi, Giang sư huynh, tôi hơi ngập ngừng, giọng nói có chút khó khăn. Hình như tôi đột nhiên cảm thấy không được khỏe. Liệu có thể xin nghỉ thực nghiệm hôm nay được không? Có lẽ sắc mặt tôi thật sự không ổn, nên Giang Mộ, người luôn nghiêm khắc trong thực nghiệm, chẳng hỏi han gì mà đã đồng ý cho tôi nghỉ. Tôi vội vã trở lại ký túc xá, mở Weibo và một lần nữa nhấn vào tài khoản mà chị sư tỷ trước đó đã chia sẻ cho tôi. Chủ tài khoản dường như không hay dùng Weibo lắm, từ đầu năm đến nay chỉ đăng mấy bài, một trong số đó là vào tháng 4 năm nay, ngay trước đêm tốt nghiệp. Có đăng một dòng trạng thái, nếu cô ấy rõ ràng có tình cảm với tôi nhưng lại cứ ngại ngùng không chịu thừa nhận thì phải làm sao? Phía dưới bài viết, một bình luận nổi bật đã đáp lại, tìm cách làm cô ấy ghen đi. Những ký ức về buổi tối tụ họp tốt nghiệp bỗng chốc ùa về mạnh mẽ. Anh em Lục Chiết đã hỏi hắn, sao đột nhiên lại yêu Lâm Giao? Ngươi cũng không phải ngày đầu tiên mới biết cô ấy thích ngươi. Ngươi không biết sao? Mà hắn im lặng một lúc, giọng nói lạnh nhạt trả lời, bởi vì không phiền toái. Anh ấy trả lời, ngữ khí lạnh lùng, như thể không hề có cảm giác gì đặc biệt. Tôi đương nhiên không phiền toái, thậm chí trong một lần diễn thuyết, tôi đã chủ động tiết lộ cho Lục Chiết mà không hề gây áp lực cho gia đình. Khi anh ấy nhận ra, tôi mới nhận ra rằng mình chỉ là một lựa chọn mà anh ấy cảm thấy thích hợp. Trong suốt 3 năm, tôi đã dành hết tình yêu, sự trân trọng của mình cho anh ấy. Ban đầu, anh ấy dường như không để ý đến tôi, nhưng sau đó cũng chấp nhận. Cái gì khiến anh ấy chấp nhận tôi? Có lẽ là vì anh ấy muốn dùng tôi để CST một cô gái khác, khiến cô ấy nhận ra tình cảm của chính mình. Vậy thì, tôi rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ tôi chỉ là công cụ để giúp họ xây dựng một câu chuyện tình yêu hoàn hảo sao? 7. Tôi hẹn gặp Lục Chiết. Ban đầu, hắn lại muốn từ chối. Giống như 2 tháng trước, tôi nhìn anh ấy, nhưng không nói gì. Chỉ bình tĩnh nói, tôi đã thấy rồi. Thấy gì? Tài khoản Weibo của anh. Tiểu Hào, bên kia điện thoại, Lục Chiết dường như ngừng thở một lát. Rồi anh ấy nhẹ nhàng cười. Nói, vậy thì gặp lại đi. Nghĩ lại, dù là gặp nhau trong buổi học, cũng đã là 2 ngày trước rồi. Khi tôi xuống lầu, hoàng hôn đang buông xuống. Ánh sáng nhuộm cả bầu trời và đám mây thành sắc đỏ rực rỡ. Lục Chiết đứng ở đó, hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười khác hẳn so với trước đây. Nó không còn lạnh lùng và bình thản, mà mang theo một chút kiêu ngạo. Như thể không còn quan tâm gì đến mọi thứ. Lúc đó tôi mới nhận ra, Lục Chiết trước đây chỉ là một lớp mặt nạ, còn con người thật của anh ấy chính là vẻ ngoài bất cần đời này. Không hề quan tê M đến gì cả. Nếu em đã thấy hết rồi thì tôi không cần giải thích nữa, anh ấy nói, giọng lười biếng. Chia tay đi Lâm Giao, chúng ta kết thúc thôi. Tôi đã nghĩ mình sẽ bình tĩnh, nhưng ngay khi nghe giọng anh ấy, nỗi đau sắc nhọn lại ùa đến, đâm thẳng vào tim tôi. Tôi nhận ra rõ ràng mình đã yêu anh ấy suốt 3 năm. Cả nửa năm yêu đương này, tôi đã dành tất cả tâm huyết, tình cảm chân thành của mình. Tôi hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay, nhìn anh ấy và hỏi, vậy sao anh lại chọn tôi? Bởi vì em thích tôi. Anh ấy nhìn tôi, giọng nói không chút dao động, rất tự nhiên, như thể đây là điều hiển nhiên. Em kiên trì theo đuổi tôi suốt 3 năm, em tự đến tìm tôi, đương nhiên tôi phải đáp lại em. Anh ấy dừng lại một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi bỗng nhiên cười một cách thoải mái. Nói cho cùng, ít nhất ngươi cũng nên cảm kích ta đã dẫn ngươi bước vào một thế giới mà vốn dĩ cả đời này ngươi cũng không thể nào chạm tới. Đúng không? suốt 3 năm thích hắn, thậm chí chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tôi đỏ mặt tim đập. Vậy mà khoảnh khắc này, trái tim tôi đã nguội lạnh thành tro tàn, trái tim đau nhói, đầu ngón tay khẽ run rẩy. Tôi siết chặt bàn tay phía sau lưng, cố nén không để mình rơi một giọt nước mắt nào. Cho dù trong mắt Lục Triết tôi chẳng đáng một xu, nhưng đó vẫn là tự tôn của tôi. Rất lâu sau, tôi hít một hơi thật sâu, định nói điều gì đó thì phía sau chợt vang lên một giọng nói lạnh lùng. Cái gì mà thế giới? Là cái thế giới cho má của ngươi à? Quay đầu lại, liền nhìn thấy Giang Mộ đứng ngay bên cạnh tôi. Sắc mặt Lục Triết hơi cứng lại, hắn dựng thẳng lưng nhìn Giang Mộ. Giang sư huynh, chuyện giữa ta và bạn gái ta hình như không liên quan gì đến ngươi nhỉ? Là bạn gái cũ, Giang Mộ sửa lời, mặt không biểu cảm. Ngươi đang bắt nạt sư muội phòng thí nghiệm của ta, Lục học đệ, có cần ta báo chuyện này với giáo sư hướng dẫn của ngươi không? Ánh mắt Lục Triết lập tức thay đổi, hắn trừng Giang Mộ, trong mắt toát lên sự hung hăng và lạnh lẽo. Tôi có chút sợ Giang Mộ sẽ gặp phiền toái, nên bước lên trước một bước, chắn trước người anh, khẽ gọi, Lục Triết. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt khóa chặt lấy tôi. Ngươi nói đúng, ta không có xuất thân giàu sang như ngươi, không thông minh thiên bẩm như ngươi, cũng chẳng giỏi dở trò điều khiển lòng người như ngươi. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng bình thản, ta đã từng thích ngươi, từng nghĩ đến tương lai cùng ngươi, từng tự hỏi phải nỗ lực ra sao mới có thể xứng đáng với ngươi, nhưng hiện tại, tất cả đều đã qua, ta không còn thích ngươi nữa. Cái thế giới của ngươi, giờ ta chỉ thấy ghê tởm, vậy nên, dừng ở đây thôi. Nói xong, tôi không thèm nhìn hắn thêm lần nào nữa, xoay người rời đi, cảm nhận được ánh mắt Giang Mộ đang nhìn mình. Tôi hít một hơi, khẽ nói, Giang sư huynh, lại làm phiền anh rồi. Anh im lặng một lúc, rồi hỏi tôi, muốn anh đi cùng em giải sầu không? Tôi lắc đầu, tôi không phải không cảm nhận được trong ánh mắt anh nhìn tôi, ngoài sự quan tâm của một sư huynh dành cho sư muội, còn có thứ gì đó khác, mơ hồ, không rõ ràng, nhưng lúc này, tôi không còn tâm trí đâu để nghĩ đến chuyện đó nữa. 82 ngày sau khi chia tay Lục Triết, tôi nghe nói hắn và Quý Giao đã ở bên nhau. Tôi cũng chẳng lấy gì làm bất ngờ. Hắn đợi cô ấy nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng chờ được ngày cô ấy thừa nhận tình cảm của mình. Còn tôi công cụ dùng xong thì tự động rút lui, vừa hay tác thành cho một đôi vốn dĩ thuộc về cùng một thế giới. Tôi đã biết từ lâu rồi, từ rất lâu tôi đã biết, tôi và Lục Triết vốn là người thuộc về hai thế giới khác nhau. Tôi cũng cảm nhận được, trong ánh mắt hắn nhìn tôi, thỉnh thoảng lóe lên chút kiêu ngạo và khinh thường, nhưng con người ta luôn có khát vọng, ít nhất là vào khoảnh khắc hắn chăm chú hôn tôi. Vào lúc hắn dường như động lòng vì tôi thực sự đã tin rằng khoảng cách giữa chúng tôi không phải là không thể vượt qua. Hồi còn nhỏ, mẹ tôi bị bệnh nặng, mùa đông năm đó cũng không qua khỏi. Bà đi chưa đầy nửa tháng, ba tôi đã tái hôn. Vì vài trăm đồng tiền nuôi dưỡng, ông ta tìm đủ mọi cách thoái thác, thậm chí còn nghĩ ra cách mỗi ngày chỉ cho tôi ăn một bữa, ép tôi đến nhà ông bà ngoại ăn trực. Sau đó bà ngoại tức giận đến đón tôi về, còn mắng thẳng mặt ba tôi, chúng tôi đưa xa xa về, không cần ngươi nuôi nữa, về sau cũng đừng mong con bé nuôi ngươi khi về già. Ba tôi không đáp, thậm chí chẳng buồn liếc nhìn tôi, ánh mắt ông ta chỉ tập trung vào bụng của mẹ kế, nơi đang mang đứa con trai mà ông ta chờ đợi bao năm. Tôi lớn lên cùng ông bà ngoại, và tôi hiểu rất rõ học hành là con đường duy nhất để tôi thoát khỏi số phận. Vì vậy, tôi chưa bao giờ dám lơi lỏng dù chỉ một chút. Trong những năm tháng nổi loạn nhất của tuổi mới lớn, tôi không dám để T.M. đến bất kỳ chuyện ngoài học hành nào, thế nên khi gặp Lục Triết, cảm xúc bị dồn nén lâu ngày như núi lở sóng trào, gần như nuốt chửng lấy tôi. tâm trạng u ám, nhưng ông bà ngoại vẫn như trước. Mỗi tuần đúng giờ gọi điện cho tôi 2 lần. Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc, giả vờ như không có chuyện gì trước mặt họ, nhưng vẫn bị phát hiện. Xa xa, sao thế, con khóc à? Tôi sụt sịt, nói nhỏ, không sao đâu bà ngoại, chỉ làm mấy thí nghiệm hơi khó, con làm không được, không sao cả, không sao cả, khó thì cứ từ từ mà làm. Xa xa của bà là giỏi nhất, giọng nói dịu dàng của bà vẫn như ngày xưa dỗ tôi ngủ, khiến tôi cắn chặt môi, suýt chút nữa òa khóc thành tiếng. Con biết rồi bà, sư huynh trong phòng thí nghiệm gọi con. Con tắt máy trước nhé. Vừa cúp máy, quay người lại thì bắt gặp ánh mắt của Giang Mộ. Mắt anh rất sáng, dưới ánh đèn trắng trong hành lang phòng thí nghiệm, trông cứ như phản chiếu ánh trăng cao vời. Tôi lấy lại tinh thần, nhỏ giọng nói xin lỗi. Xin lỗi anh, Giang sư huynh, em không nên ra ngoài nghe điện thoại trong giờ làm thí nghiệm. Nhưng anh không để tê, em mờ đến lời xin lỗi của tôi. Chỉ nhìn tôi chăm chú rồi hỏi, muốn ra ngoài đi dạo một chút không? Thật hoang đường, tôi không thể nào ngờ được. Một người như Giang Mộ chuyên tâm nghiên cứu học thuật, luôn nghiêm túc trong phòng thí nghiệm lại có thể vào lúc tan ca, lặng lẽ cùng một cô học muội thất tình đi dạo dưới rặng cây bạch dương trong khuôn viên trường. Mùa đông đã đến, những thân cây bạch dương cao lớn, thẳng tắp, đã bắt đầu khô héo, để lộ lớp vỏ xám đậm như màu của tro tàn. Ngẩng đầu nhìn lên, qua những cành cây đan xen rối rắm, có thể thấy bầu trời màu xám xanh bị cắt thành những mảnh vụn bất quy tắc. Giang Mộ hỏi tôi, thí nghiệm rất khó sao? Em mới năm nhất thôi, nếu thật sự làm không được, anh có thể giúp em điều chỉnh mức độ khó. Không phải vấn đề ở thí nghiệm. Anh trầm mặc một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi, là vì lục chiết sao? Cũng không hẳn, Giang sư huynh, chỉ là đôi khi em cảm thấy rất bất lực. Xuất thân như em, cho dù chưa từng dám lơi lỏng lấy một phút một giây, nhưng vẫn chẳng thể nào đứng ở cùng độ cao với các anh được. Cảm giác giống như em dốc sức đuổi theo vạch đích của mọi người, nhưng ngay cả vạch xuất phát của các anh em còn chưa chạm tới. Không phải là trước đây tôi chưa từng nhận ra điều này, chỉ là khi ấy, tôi luôn cố gắng thuyết phục bản thân rằng chỉ cần nỗ lực, sẽ có một ngày tôi có thể đứng ngang hàng với những người được mệnh danh là thiên chi kiêu tử. Nhưng thật ra, tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng tôi. Vậy vạch đích mà em muốn chạm tới là gì? Giang Mộ dừng bước, xoay người nhìn tôi. Lâm Giao, hiện tại em đang đứng ở đây cùng học trong một ngôi trường, tại một viện nghiên cứu với những người mà em cho rằng cao không thể với tới. Như vậy vẫn chưa đủ để chứng minh sao? Nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết. Lục Chiết chỉ là Lục Chiết. Suy nghĩ của hắn chỉ đại diện cho hắn. Anh vẫn luôn cảm thấy em và bọn anh vốn dĩ đã đứng chung một thế giới rồi. Tôi ngẩn người, bỗng chốc nhớ lại. Giang sư huynh, hôm đó, lúc em nói chuyện với Lục Chiết trong phòng thí nghiệm, anh đã nghe thấy rồi à? Giang Mộ mím môi, khẽ gật đầu, ừ, mặt tôi bỗng chốc nóng ran, bởi vì ngày hôm đó, tôi và Lục Chiết có nhắc đến Giang Mộ nói rằng, biết đâu sau này có cơ hội cùng hợp tác nghiên cứu, cùng nhau thi học thuật, cùng công bố luận văn. Giang sư huynh, em không có ý đó đâu à? Tôi cố gắng giải thích, nhưng vừa quay đầu lại, đã bắt gặp ánh mắt Giang Mộ đang mỉm cười nhìn tôi. Ánh mắt ấy khiến tôi lập tức nghẹn lời. Giống như vầng trăng xa xăm nơi chân trời, bỗng chốc đáp xuống ngay trước mắt tôi. Anh hơi cong môi, ý cười sáng rõ trong mắt. Anh còn cầu mà không được. Nếu em muốn cùng anh làm nghiên cứu, muốn tổ đội thi học thuật với anh thì đó là điều khiến anh vui mừng đến cực điểm. Chín tối hôm ấy, mãi rất khuya tôi mới ngủ được. Giang Mộ là người rất biết chừng mực. Trước sự lúng túng và im lặng của tôi, anh không nói gì thêm, chỉ dừng lại đúng lúc, không hề làm tôi khó xử. Thế nhưng, tôi vẫn có thể cảm nhận được ít nhất là vào khoảnh khắc đó anh đã thích tôi. Nhưng như thế thì có ích gì? Tôi đã sớm nghe bạn bè trong phòng thí nghiệm kể về hoàn cảnh gia đình anh. Biết rằng khoảng cách giữa tôi và anh thậm chí còn xa hơn cả khoảng cách giữa tôi và Lục Triết. Vì thế, tôi chẳng nói gì, cũng chẳng tỏ ra điều gì đã xảy ra. Còn anh, vẫn luôn giữ đúng giới hạn, duy trì một mối quan hệ đơn thuần giữa học trưởng và học muội. Tôi nghe đi nghe lại bạn, duy nhất nghe thấy giọng ca dịu dàng và lạnh lẽo ngân vang bên tai mình. Thật sự hy vọng em có thể tách khỏi ánh sáng lấp lánh đó. Nhắm mắt lại, dùng trái tim mà nhìn rõ, nhưng tôi lại chẳng thể nhìn rõ, bởi trên thế giới này, chỉ thích thôi thì không thể giải quyết được tất cả. Cuối năm, khi năm học sắp kết thúc, quê nhà một thị trấn nhỏ bỗng phát sinh dịch bệnh. Tôi vội vã gọi điện về nhà. Ông bà trấn an tôi. Xa xa, con yên tâm. Ông bà vừa mới mua gạo và dầu. Trong nhà vẫn còn đồ chua và thịt khô bà con làm. Đủ ăn cả tháng, tôi yên tâm phần nào. Nhưng vẫn dặn, nếu có chuyện gì xảy ra, phải báo ngay cho con. Cúp máy, tôi ngẩng đầu và vừa lúc ấy nhìn thấy ở bên kia đường. Lục Triết đang nắm tay Quý Dao, lặng lẽ đứng nhìn về phía tôi. Quý Dao búi tóc cao, mặc một chiếc áo khoác dày màu kem sữa. Ban đầu cô ấy đang ngẩng đầu nói cười với Lục Triết. Nhưng khi nhận ra ánh mắt hắn không còn ở trên người mình, cô liền quay đầu nhìn theo hướng hắn đang nhìn, tươi cười trên mặt lập tức cứng lại. Cách chương